Chương 1059, hoàn thành Tam Vương Đại Mãn Quán. Sắp xếp siêu thần vũ trụ. Bốn càng cầu toàn đạt. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. A ha hạc hi đây không phải là thiên cơ vương đó sao, nàng cũng gia nhập ẹ nọ si mạ dù cổ. Hắc hắc, nhân viên quản lý lần này rốt cuộc có thể hoàn thành Tam Vương Đại Mãn Quán á, chẳng qua là không biết có thể hay không phân ta một chén canh. Hỗn độn ác gù ạ cổ. Nha cái này cái gì hạc hy là cô gái đẹp sao ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ha ha ha đương nhiên rồi nàng nhưng là một cái tóc bạch kim mắt xanh đại mỹ nữ nha. Nếu như ta có cơ hội ẹ nọ xì mạ dù cổ bị cấm nôn một giờ. Vẩn, không có lời liền nói chuyện cẩn thận, đừng kéo chút ít có không có. Nếu không cấm nôn phục vụ thần thánh cây ổ, hạc hy mai lạc thiên đình. Cây ổ xinh đẹp tuyệt trần khẽ to mày, nhìn chăm chú vào ngồi ở trước mặt nàng, đang tại thẳng thắn nói hạc hy. Liên quan với mới hình hào liệt diễm chi kiếm chế tạo, đã đưa lên nhật trình. Nhiều lắm là trong vòng 2 năm, liền có thể để cho thời hạn nghĩa vụ quân sự thiên sứ toàn bộ hoàn thành thay đổi quần áo. Cái ổ nắm giữ cực mạnh năng lực nhận biết, Hạc Hy rất nhanh liền cảm thấy cái ổ thần thái có chút không đúng, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn ta chầm chầm nhìn cái gì, ta số liệu có chỗ nào sai lầm rồi sao? 857 híp mắt lại. Cây ố nhìn lấy Hạc Hy nư a nga y không nói gì, căn cứ nàng đối với Hạc Hy lý giải, cây ố có thể khẳng định, Hạc Hy tuyệt không phải là đang cố. Làm ra vẻ, nàng dường như thật sự không có bất kỳ dị thường, nhưng là tại cho ra cái kết luận này sau, chân mày cậu ngược lại nhíu càng chặt hơn. Nếu như không phải là nàng mà nói vào bảy cái đó thiên sứ Hạc Hy lại là Aigaberzien, nha nha người mới làm sao còn không nổi bọn tà kỳ dị dịn, đúng nha đúng nha. Thiên sứ Hạc Hy, nếu như ngươi thật là thiên cơ vương đó, như vậy thì mau nhanh bạo ảnh đi, ừ về phần thở gấp cái gì thì miễn đi. Ta đối với muội muội đáng yêu đó cảm thấy hứng thú. Thiên sứ Hạc Hy, nơi này là địa phương nào, các ngươi đều đang nói gì, còn có thiên cơ vương lại là vật gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc ngươi không biết cái gì là thiên cơ vương, ngươi không phải là cái giả Hạc Hy chứ. Thiên sứ Hạc Hy, thật không có lễ phép trừ phi có chúng tên. Ta chính là Hạc Hy, thái độ này giống như cái hài tử thật sự là không đúng. Ẩn cao mày lâm vào suy nghĩ, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lóe lên một cái. Chờ một chút, thiên sứ Hạc Hy không biết lại là cái đó đi. Ẩn thiên sứ Hạc Hy, xin hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào, các ngươi thiên sứ người thống trị lại là ai? Thiên sứ Hạc Hy, ta đương nhiên là ở tại Mai Lạc Gia Viên Á, về phần người thống trị còn dùng cửa sao? Tất cả mọi người đều biết, thiên sứ người thống trị chính là chủ nhân của thiên cung. Hoa Diệp lời vừa nói ra, trong bầy một cái liền an tĩnh. Sau đó vào nổ ra, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa Diệp đây là gặp quỷ sao? Ạ kỳ hỉ cổ kẻ ạ bạ, không đúng, cái này chẳng lẽ là dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, thời không rối loạn sao? Cùng cái đó hạ dạ nghỉ cổ dô bin lần này vào bầy chính là hơn 3 vạn năm trước Hạc Hy nữ vương tổ kỳ hoa đại. Hơn 3 vạn năm trước đây chẳng phải là trước khi cấu bị Hoa Diệp cướp thần thánh cậy ồ. Thiên sứ Hạc Hy, cây ô bị Hoa Diệp có chuyện như vậy? Thiên sứ Hạc Hy, mặt khác thần thánh cậu người chừng nào thì đổi tên. Rồi hạ vợn, a vị thiên sứ Hạc Hy này, nói như thế. Người bây giờ tiến vào, là một cái an thông vô số thế giới dị thứ nguyên bảy mà vị này thần thánh cậu ô. Chính là mấy vạn năm sau này cậu thiên sứ Hạc Hy, mấy vạn năm sau đó cái này làm sao có thể đại quy mô vượt qua thời gian như vậy. Chính là thần cũng làm không được á, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc. Cái bầy này thật là luôn có thể mang đến cho ta kinh hỉ nha. Thiên sứ Hạc Hy, đến tới, ta tới nói cho ngươi biết kết quả sẽ ra chuyện gì. Nhìn thấy Hạc Hy dần dần an tĩnh lại, hẳn là bị Diệp cả dẫn lính xem phó bản rồi đi. Các quần viên cũng bắt đầu cảm thán. Xong đuôi ngựa ngạo kiều Jin, ta trước đây không lâu mới đem siêu thần học viện phó bản xem xong. Cảm giác tâm tình thật là phức tạp nha. Hoa Diệp tên con kia, thật là đáng chết ạ, xả ghệ mỉ phủ gì nổ. Hắc, ngược lại chúng ta hiện tại đã có trẻ tuổi Hạc Hy làm toa độ, ghê gớm xuyên qua, đem tên Hoa Diệp đó băm thành thịt nát cũng để cho cái ổ miễn cho độc thủ của hắn ẩn. Cái này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ta mới vừa rồi thử qua, cùng nhỉ cổ dô bin tình huống, bởi vì thời không rối loạn, căn bản không có biện pháp trực tiếp xuyên Việt đưa đến Hạc Hy nơi đó. Vẩn. Hơn nữa, bởi vì nàng vị trí thời không thời gian khoảng cách thực sự quá lớn, hiện tại ta ngay cả bao lì xì đều phát bất quá đi Gaberzien. Cái gì muốn nói như vậy, chúng ta ha chẳng phải là lại phải trơ mắt nhìn đồ gặp họa sao? Thần thánh cậy ồ, vẩn, a ta cũng không có nói như vậy. Lại nói các ngươi chẳng lẽ đều quên rồi thần hà vũ trụ là một cái khoa học thịnh vượng thế giới sao? Ở đó, người mạnh nhất, chính là nắm giữ khoa học kỹ thuật thâm ảo nhất ẩn, mà khoa học kỹ thuật là có thể truyền thụ cho dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Đúng nha, hiện tại cậu cùng Lương Băng nắm giữ khoa học kỹ thuật, so với mấy vạn năm trước, không biết tiến bộ bao nhiêu nếu như các nàng có thể ở trong gờ rút, đem những thứ này khoa học kỹ thuật truyền thụ cho cái đó thiên sứ Hạc Hy, chỉ sợ không bao. Lâu nữa, nàng một người liền có thể nghiền ép toàn bộ thiên cung rồi. Thiên Khải Vương Lương Băng, thử lao nương nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra kỹ thuật, tại sao muốn vô cơ la mở lơ y người khác quẩn, hắc hắc, Lương Băng, thật ra thì trợ giúp Hạc Hy, chính là trợ giúp chính ngươi Thiên Khải Vương Lương Băng, hắc cái này là có ý gì dựa theo thời gian chuyển đổi logic. Nếu như cái này Hạc Hy thay đổi đi qua quá khứ, chỉ có thể sinh ra một cái vũ trụ song song mới. Đối với ta sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì a, giống như ạ vẹn chờ 4 không phải là như vậy sao ẩn. Ha, mọi người hẳn là nhớ đến, lần trước ta dựa vào sức mạnh của hệ thống, đem vũ trụ ạ vẹn chờ 4 cùng vũ trụ của ta, sắp xếp dung hợp thành một cái sao thần thánh cậy ô, sắp xếp dung hợp vũ trụ ẩn, chẳng lẽ ngươi là muốn ẩn, không sai, hiện tại, ta đối với vũ trụ quần viên khác cũng có thể làm như. Vậy cho nên chỉ cần cái ổ Lương Băng các ngươi đem mình khoa học kỹ thuật đều truyền thụ cho thiên sứ Hạc Hy, nàng cũng có thể đi thay đổi quá khứ phát sinh bi kịch, cũng sáng tạo ra một cái vũ trụ hoàn toàn mới. Vâng, sau đó, ta liền có thể đem cái này Hạc Hy vũ trụ cùng cái ổ Lương Băng vũ trụ dung hợp thành một cái mới vũ trụ vẩn, mà ở nơi này mới trong vũ trụ, cái ổ liền có thể miễn cho đi qua quá khứ tai nạn. Mà Hạc Hy cũng có thể có mấy thời gian vạn năm tới nghiên cứu hư không cùng phản hư không, cứ như vậy, coi như cái đó kẹo có bản lãnh thông thiên, cũng chưa hẳn là các ngươi Tam Vương đối thủ Thiên Khải Vương Lương Băng, hắc còn có thao tác như vậy thần thánh cậy ổ, đây thật là quỷ phủ. Thần công không tưởng tượng nổi.